Độc sủng xấu phu, chương 92, trụ đi đến kinh thành. Góc truyện audio.com. Chấm, Tưởng Trấn cũng không muốn tiếp xúc những đại nhân vật làm quan. Mà Trịnh Nhị lão ra điểm danh muốn gặp hắn. Hắn hiển nhiên không thể từ chối không gặp. Để Triệu Kim Ca đi về phòng trước, Tưởng Trấn liền đến chỗ Trịnh Giật. So với viện Tưởng Trấn trụ, cái viện Trịnh Giật cư trú kia có thể nói rất xa hoa. Coi như Tưởng Trấn không nhận biết hàng lắm, cũng biết trong đó dùng các loại đồ vật phỏng chừng đều phi thường quý. Bất quá, dù vậy, tất cả những thứ này cũng không thể làm cho Tưởng Trấn thán phục. Mặt đất lót đá phiến, lại bằng phẳng thì cũng là đá phiến. So được với các loại gạch sứ hậu thế, cho dù đều dùng đá hoa cương, người bấy giờ lại không có cách nào đem đá hoa cương mài bóng loáng như hậu thế. Hợp lại cái gì hoa lá, thì càng đừng suy nghĩ. Về phần gỗ, từng thấy qua các loại sàn nhà gỗ hoa văn màu sắc. Bên này gỗ quá giản đơn, Tưởng Trấn cũng thật không cảm thấy có bao nhiêu đẹp đẽ. Về phần từng kiện hàng xa xỉ kia, đối với người hoàn toàn không có nghiên cứu cũng không thích đồ cổ như Tưởng Trấn mà nói. Các loại vật trang trí ở hiện đại kỳ thực càng xinh đẹp hơn. Vì cái này, đối với đồ vật trong phòng Trịnh Giật, Tưởng Trấn chính là một chút hiếu kỳ hâm mộ đều chưa từng biểu lộ ra. Đồng thời, ước chừng đứng tư thế quân đội chừng 10 năm, Tưởng Trấn đứng yên, liền tự mang một luồng khí thế. Thời điểm bước đi như rằng mỗi một bước đều được đo đạc rồi. Trịnh Nhị lão gia nguyên bản bởi vì cháu trai cực lực đề cử mới sẽ đến gặp Tưởng Trấn, vốn tưởng rằng bất quá chỉ là một người bình thường hơi chút xuất sắc, không nghĩ tới cuối cùng nhìn thấy lại là một người trẻ tuổi khí độ phi phàm. Tuy rằng người trẻ tuổi này da rẻ ngăm đen, đôi tay phi thường thô ráp, ăn mặc cũng phổ thông, từ chỗ chi tiết nhỏ có thể nhìn ra cuộc sống trước kia trải qua cũng không tốt. Nhưng khí chất hắn vô cùng tốt. Chỉ nhìn bề ngoài hắn, sợ là không ai tưởng được trước kia hắn chỉ là một nông dân trồng trọt bình thường. Có khoảng khắc, Trịnh Nhị lão gia thậm chí hoài nghi cháu của mình bị người có dụng tâm kín đáo lừa. Chỉ là, người này tiếp cận Trịnh gia bọn họ, đưa ra vài món tốt. Nhưng chưa lừa gạt thứ gì. Hơn nữa ở kinh thành chỗ này, Trịnh gia bọn họ thật không được xem là cái gì. Người này đến lừa bọn họ, kỳ thật là không đáng. Trịnh Nhị lão gia rất mau hồi thần, cùng Tưởng Trấn nói chuyện. Mà ông lúc nói chuyện, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, dùng chính là tiếng phổ thông. Đại tề tiếng phổ thông, cùng hiện đại tiếng phổ thông cực kỳ tương tự. Mà bách tính kinh thành, đại thể đều là nói tiếng phổ thông. Tưởng Trấn thích ứng mấy ngày, cũng đã đem tiếng phổ thông này học không sai biệt lắm. Thậm chí vì từ nhỏ hắn đã từng nói tiếng phổ thông, nên khi nói tiếng phổ thông càng thêm một chút khẩu âm Giang Nam cũng không mang. Khi Trịnh Nhị lão gia dùng tiếng phổ thông mang theo khẩu âm Giang Nam đến nói chuyện cùng hắn, hắn liền dùng tiếng phổ thông càng thêm thuần khiết đáp lại. Nói tiếng phổ thông, so với Trịnh Nhị lão gia thuần hơn nhiều. Trịnh Nhị lão gia biểu tình nhất thời trở nên hơi vi diệu. Trịnh Giật vì vẫn luôn dùng tiếng địa phương huyện Hà Thành bên kia cùng Tưởng Trấn nói chuyện, nên cũng không biết Tưởng Trấn còn có thể nói tiếng phổ thông. Trong lúc nhất thời cũng bị kinh ngạc kinh sợ. Bởi vì thường thường vãng lai giữa kinh thành cùng Giang Nam, tiếp xúc được với muôn hình muôn vẻ người, Trịnh Giật có thể nghe hiểu rất nhiều phương ngôn. Đối với tiếng phổ thông không chỉ có thể nghe hiểu mà còn có thể nói một ít. Tình cờ, thời điểm ở Giang Nam cùng một số người đọc sách tương giao, hắn còn có thể mang ra một chút tiếng phổ thông của mình. Hắn vẫn cảm thấy mình ở phương diện này rất có thiên phú. Nhưng bây giờ, Tưởng Trấn phát âm thật tiêu chuẩn. Khi nói chuyện càng thêm rõ ràng, vượt qua hắn không biết bao nhiêu. Tưởng Trấn đến kinh thành còn không có mấy ngày đi. Đến cùng như thế nào học? học như thế nào? Đương nhiên là thầy ngữ văn tiểu học từng vần dạy ghép vần. Còn kêu từng người đứng lên đọc bài. Tưởng Trấn cũng biết Trịnh nhị lão gia này có lòng muốn làm khó mình. Hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi đắc tội Trịnh nhị lão gia. Nhưng người khác làm khó dễ mình. Hắn cũng không có ý định nhẫn nhịn. Không sai, thật sự không tệ. Trịnh nhị lão gia cười nói. Người biết nói tiếng phổ thông. Chờ việc khâu vết thương này báo lên. Ta liền có thể dẫn ngươi đi gặp gỡ quý nhân trong kinh. Ông cười híp mắt, mặt đầy hòa khí. Câu nói đầu tiên liền đem trước đó thăm dò cùng làm khó dễ Tưởng Trấn tất cả đều nói thành vì tốt cho Tưởng Trấn. Người như vậy, Tưởng Trấn đã gặp qua không ít. Hắn trước đây có mấy người lãnh đạo. Cho dù hắn vọt vào vỗ bàn nhân gia còn có thể cười híp mắt. Bởi vậy cũng không cảm thấy kỳ quái. Cũng không đến nỗi bởi vì đối phương vẻ mặt ôn hòa mà kinh sợ. Hắn không làm được như những dân chúng khác. Từ trong đáy lòng sợ hãi tôn kính quan chức hiện tại. Đương nhiên, lễ nghi hắn không thiếu. Thậm chí làm thật tốt. Xã hội này đến cùng hiện đại không giống nhau. Trịnh nhị lão gia đem tất cả dáng dấp Tưởng Trấn đều nhìn ở trong mắt. Âm thầm thán phục, đối Tưởng Trấn đánh giá cũng cao mấy phần. Ông lúc này, thật tin tưởng lời cháu mình. Tưởng Trấn này, sợ rằng có thể làm ra một phen sự nghiệp đến. Trịnh nhị lão gia biểu tình trở nên càng hòa ái. Trịnh nhị lão gia cùng Tưởng Trấn nói rất nhiều chuyện. Ban đầu cùng Tưởng Trấn nói đến các loại sự tình của huyện Hà Thành. Sau đó liền hỏi việc thăm khâu vết thương cùng bài lá. Đồng thời khích lệ Tưởng Trấn tâm tư linh hoạt. Sau khi nói xong, ông mời Tưởng Trấn ăn một bữa cơm. Thức ăn trên bàn rất là tinh xảo. Nhưng ở hiện đại đi không ít nhà hàng Tưởng Trấn như trước phi thường bình tĩnh. Cơm nước xong, trời đã sớm tối. Tưởng Trấn cũng cáo từ rời đi. Nhìn hắn đi xa. Trịnh nhị lão gia lập tức liền nói với Trịnh Giật. Người này nhất định phải hảo hảo lôi kéo. Không thể khinh thường. Cũng đừng để cho người khác có cơ hội lấy lòng hắn. Nhị thúc, ta cũng nghĩ như vậy. Trịnh Giật nói. Hắn đối với Tưởng Trấn vẫn luôn rất coi trọng. Chấm, đúng rồi. Ta ở kinh thành có một tòa nhà bỏ trống. Chung quanh đều là thương hộ. Tặng hắn thích hợp nhất. Ngươi ngày mai đi tặng cho hắn. Trịnh nhị lão gia lại nói. Trịnh Giật gật đầu. Kinh thành này tòa nhà tốt chút. Nếu như không có chút phương pháp, cho dù muốn mua cũng không mua được. Lấy cái tòa nhà tặng cho Tưởng Trấn. Quả thật không tệ. Bọn họ lần này ở kinh thành, phỏng chừng muốn nghỉ ngơi 1-2 tháng. Tưởng Trấn cũng không thể vẫn luôn trụ ở ngoài thành. Thời điểm Tưởng Trấn trở về phòng, Triệu Kim Ca đã ăn cơm tối, lại chừa cho hắn đồ ăn. Tưởng Trấn, Lý Thị ngày hôm nay làm thịt kho tàu ăn cực kỳ ngon. Ta để lại cho ngươi. Nói xong, Y Hoàn bổ sung một câu. TTH thịt tương đối mỡ, ta cũng chỉ ăn 2 khối. Nói xong, Y lại trông mong mà nhìn bát thịt trên bàn một cái. Nơi đó còn sót lại 5 khối thịt. Từng khối thịt ba chỉ khoảng 2 ngón dài 3 ngón tay dùng nước tương cùng đường kho. Kho béo ngậy, nhìn cũng làm người ta rất muốn ăn. Lúc Tưởng Trấn cùng Trịnh nhị lão ra ăn cơm, cũng rất khắc chế, đều không ăn no. Lúc này trực tiếp liền bảo Nhược Nhi đi xới một bát cơm đến cho hắn. Triệu Kim Ca mỗi món đồ ăn đều lưu một chút cho Tưởng Trấn. Muốn cho Tưởng Trấn nếm thử. Thức ăn trên bàn ngoại trừ thịt kho tàu còn có canh bí, rau trộn đậu hủ, cùng 2 thức ăn chay xào. Tưởng Trấn một bát cơm tẻ, đem những thức ăn này quét đi sạch sành xanh, liền ngay cả một khối thịt kho tàu cuối cùng, cũng cắp lên cắn một cái. Triệu Kim Ca vẫn luôn trông mà thèm thịt kia, lúc này không khỏi có chút mất mát. Sau đó, trong miệng liền bị nhét vào một khối thịt kho tàu đã cắn rất thịt mỡ. Đi tắm, sau đó ngủ, Tưởng Trấn nói. Nghe đến chữ, ngủ. Đang ăn thịt mặt Triệu Kim Ca theo bản năng mà đỏ một chút. Từ lúc cùng Tưởng Trấn kết hôn, ý tứ của từ ngủ này liền không phải là đơn thuần ngủ. Chấm, Tưởng Trấn hôm sau tinh thần sảng khoái, tâm tình rất tốt, chờ sau khi Trịnh Dật tới tìm hắn đem tòa nhà trong kinh cho hắn. Tâm tình của hắn càng tốt hơn. Chấm, không nghĩ tới hắn sẽ có một ngày. Cư nhiên có thể ở địa phương tấc đất tấc vàng ở kinh thành này có một tòa nhà lớn. Tòa nhà kia lớn vô cùng. Ngươi cho dù mang theo tất cả thủ hạ của ngươi đều đi qua ở, cũng sẽ ở đủ. Trịnh Dật nói, về phần những thủy thủ ngươi cứu được trên đường, không bằng giao cho ta. Ta để người an bài việc làm cho bọn họ. Nhiều người như vậy, để cho bọn họ vẫn luôn nhàn rỗi cũng không tiện. Tưởng Trấn đồng ý, sau khi để quản sự dưới tay Trịnh Dật đi an bài những người kia. Hắn còn hỏi quản sự kia, hỏi hắn có thể hay không an bài việc làm cho nữ nhân và song nhi trên thuyền. Những thủy thủ, hắn muốn mang toàn bộ về huyện Hà Thành, chỉ tính toán cho quản sự kia an bài một ít việc làm tạm thời. Mà những nữ nhân song nhi kia, nếu như Trịnh gia có việc làm thích hợp bọn họ, để cho bọn họ ở lại chỗ này cũng được. Trịnh gia gia đại nghiệp đại, việc làm cũng nhiều, mà những nữ nhân song nhi kia muốn lưu lại, chung quy phải có một nghệ tinh. Không đến hai ngày, những nam nhân từ trên tay hải tặc cứu được đều đã được an bài việc làm. Nhưng chừng trăm nữ nhân song nhi Trịnh gia lại chỉ cần chừng 30 người. Nếu như đem tất cả người đều bán đi, Trịnh gia cho dù nhiều người hơn nữa cũng có thể lấy đi. Mà Tưởng Trấn hy vọng những người này có thể tự lập, có cái việc làm có thể nuôi sống bản thân. Cái này khá phiền toái. Đồng thời, những nữ nhân song nhi kia, rất nhiều người đều không dám đi theo Trịnh gia. Chấm, bất quá, ít đi hơn 30 người. Còn lại liền tương đối dễ an bài. Vẫn luôn để những nữ nhân song nhi này trụ ở trên thuyền cũng không an toàn. Tưởng Trấn sau khi xác định tòa nhà Trịnh gia tặng mình cũng khá lớn, có thể dàn xếp hạ những người này, liền quyết định đem những người này cùng mang đến kinh thành. Sau đó làm cho bọn họ ở trong nhà làm việc. Trước những người này làm trang phục đều rất tốt, hoàn toàn có thể để cho bọn họ tiếp tục làm cái này. Đem bọn họ mang hết đi kinh thành. Triệu Kim Ca nghe thấy ý định này của Tưởng Trấn thì có chút không vui. Y không muốn Tưởng Trấn tiếp xúc với những nữ nhân song nhi kia. Ta không có kiên nhẫn tiếp xúc với những người này. Thời điểm đó ngươi tới quản bọn họ, Tưởng Trấn nói. Triệu Kim Ca nhất thời không khỏi cao hứng. Chấm, chờ tất cả mọi chuyện đều bận việc xong, đoàn người Tưởng Trấn liền mênh mông cuồn cuộn mà vào kinh. Tòa nhà Trịnh gia đưa cho Tưởng Trấn vị trí không coi là tốt. Trái phải cũng không có quan chức cư trú, mà địa phương rất lớn là đại viện thứ ba khi đi thẳng vào. Bên trong các loại dụng cụ cũng rất ít. Triệu Kim Ca vẫn là lần đầu nhìn thấy phòng ở lớn như vậy. Hiếm lạ không thôi, mà y sau khi nhìn một vòng, liền chọn gian nhà to lớn nhất sang trọng nhất, cũng chính là chính thất thứ hai vào bên trong cho mình cùng Tưởng Trấn ở, sau đó liền đem những nữ nhân kia tất cả đều nhét vào đại viện thứ ba. Cũng chính là tục xưng hậu viện, phòng ở của hậu viện nhiều vô cùng. Ở 60, 70 cái nữ nhân hoàn toàn không thành vấn đề. Triệu Kim Ca phân cho các nàng mấy người một phòng. Sau đó liền nói cho các nàng biết lương thực còn có đồ ăn và thịt sẽ đúng hạn đưa tới. Làm cho bọn họ không nên rời khỏi viện tử này. Y đây là, định đem những người này đều nhốt ở hậu viện. Tưởng Trấn sau khi biết được, không khỏi bật cười, lại nói, ngươi nên chọn mấy người lớn tuổi, trung hậu thành thật đi ra làm việc. Tòa nhà này lớn như vậy, tổng muốn an bài người quét tước. Cũng phải, Triệu Kim Ca đỏ hồng mặt, liền đi tới hậu viện một chuyến, chọn ra một ít người hoặc là lớn tuổi hoặc là xấu xí. Đi phía trước sân phụ trách quét tước làm cơm. Thủ hạ từ thôn Hà Tây đi theo Tưởng Chấn, đều được Tưởng Chấn mang tới nơi này. Tưởng Chấn còn từ những thủy thủ trong tay chọn một ít bổ sung thêm vào. Cơm nước cho nhiều người như vậy, nhất định phải tìm cách chương.